Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110, lần thứ hai chính ma đại chiến. Thường Hoài đạo trưởng có chút thở ra một hơi, nói: "Triều đình mượn lần này Ma Môn tiến đánh phái Thanh Thành, để tiềm ảnh vệ lệnh cưỡng chế chúng ta nhất định phải chi viện phái Thanh Thành. Đoán chừng muốn để chính ma đại chiến lần nữa tái diễn, lại một lần nữa suy yếu giang hồ lực lượng." A-di-đà Phật. Tuệ Uyên nói một tiếng Phật hiệu, chậm rãi nói: "Man Di tại quan ngoại nhìn chằm chằm. Triều đình đại bộ phận quân đội đều trú đóng ở biên quan để phòng Man Di xâm lấn, không thể tùy tiện điều động. Triều đình sợ nội bộ tái khởi phản loạn, bọn hắn lại bất lực trấn áp, cho nên liền muốn đem hết thảy uy hiếp đều bóp tắt tại trong trứng nước. Giang hồ bất luận chính đạo ma đạo, tại triều đình trong mắt tất cả đều là uy hiếp, khác nhau chỉ là ma đạo không an phận, chúng ta an phận một chút mà thôi. Chúng ta dù không có phản tâm, lại có được đối kháng triều đình đại quân lực lượng, đây chính là sai lầm vị trí." Tuệ Oan trong mắt hiển hiện một vòng lo lắng, tiếng nói nhất truyền, thở dài nói: "Lần này cùng Ma Môn giao chiến, cũng không biết chúng ta có thể hay không giống hơn 10 năm trước đồng dạng lần nữa chiến thắng. Kia Ma Môn môn chủ Tống Khanh võ công so năm đó trung thăng còn phải cao hơn không ít. Ba chiêu liền giết chết sư đệ ta Tuệ Không. Giang hồ thịnh truyền hắn đạt tới nội kình đệ thất cảnh, có lẽ chưa chắc là già." Thường Hoài đạo trưởng thần sắc lãnh túc, luôn luôn muốn làm qua một trận mới biết. "Đệ tử phương diện, chúng ta ba phái cùng Ma Môn 8 lạng nửa cân, tiềm ảnh vệ phái tới 10 mấy vị đệ ngũ cảnh, cùng chúng ta ba phái trưởng lão hợp lại cùng nhau, vượt trên Ma Môn những đường chủ kia không phải việc khó. Đệ lục cảnh bên trong, Thiếu Lâm có đại sư đồ đệ của ngươi Chí Như, Võ Đăng có bần đạo sư đệ Huyền Thành cùng bần đạo đồ đệ Chính Hơi, Thiết Y Vang có Trịnh Bang chủ, cộng thêm Hoàng Thất tiềm ảnh vệ lần này toàn lực phái ra 3 vị đệ lục cảnh, cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Ma Môn. Đại sư ngươi ta mặc dù thân thể lão hủ thực lực suy yếu, nhưng chung vào một chỗ cũng có thể tính là 1 vị đệ lục cảnh. 8 vị đệ lục cảnh chung vào một chỗ, chưa chắc sẽ bại bởi kia Tống Khánh cùng Liễu Chí Vân 3 người. Huống chi, Thường Hoài trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý. Triều đình phái tới 3 vị này tiềm ảnh vệ cung phụng, bọn hắn chưa hẳn dự định muốn dùng võ công giết chết Tống Khánh. Tựa như hơn 10 năm trước, Trung Thăng khổ luyện kim trung cháo luyện đến tầng thứ 6 lợi hại chi cực, chúng ta đao bổ kiếm chảm đều không thể làm gì được hắn. 2 vị kia tiềm ảnh vệ cung phụng, cuối cùng dùng khảm nạm đá kim cương sắt giới xuất kỳ bất ý cùng Trung Thăng đối quyền, độc chết hắn. Trịnh Thế Bác nghe được nơi này ra mặt co lại, không biết nghĩ đến cái gì. Thường Hoài tiếp tục nói: "Lần này, kia Tống Khánh mặc dù nội kình mạnh mẽ, nhưng thân thể cùng người thường không có gì khác biệt, đầy người đều là nhược điểm, cần phải so Trung Thăng dễ giết được nhiều. Nắng gắt hoành không, tung xuống vàng rực, phái Thanh Thành trước sơn môn, Ma Môn môn chúng cùng phái Thanh Thành 1 đám đệ tử canh giữ ở trước sơn môn, chờ đợi lấy tam đại phái liên quân đến. Buổi sáng vẫn là đối địch song phương, buổi chiều thế mà đứng đến cùng một chỗ, không thể không nói thế sự thật sự là kỳ diệu. Đương nhiên dù cho phái Thanh Thành cao tầng toàn bộ hướng Ma Môn biểu thị thần phục, cũng có như vậy một chút phái Thanh Thành đệ tử kêu gào thà chết cũng không cùng Ma Môn làm bạn. Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang để môn chúng thỏa mãn như vậy một nhóm nhỏ người yêu cầu về sau, cùng một chỗ thanh âm không hài hòa liền toàn bộ biến mất. Tuyệt đại bộ phận người đều chỉ là ngoài miệng nói một chút chính ma bất lưỡng lập, quan hệ đến sinh tử lúc không có mấy cái xương cứng. Nhận rõ hiện thực sau tất cả đều trung thực ngậm miệng lại. Lý Khâu chắp tay đứng tại trên thềm đá. Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang hai người phân biệt đứng tại hắn tả hữu dưới tay. Và mấy chục vị ma môn đường chủ hộ vệ lấy hắn. Đỗ Minh Thành Tề Phong bọn người thì là đứng xa xa. Xuất lĩnh phái Thanh Thành đệ tử trận địa sẵn sàng. Ba phái đệ tử vốn là đến giúp trợ bọn hắn. Kết quả hiện tại bọn hắn muốn cùng ma môn cùng một chỗ đối phó ba phái đệ tử. Đỗ Minh Thành mấy người trong lòng làm sao đều cảm thấy có chút có lỗi với Thiếu Lâm Võ Đang và Thiết Y ba phái, nhưng bọn hắn tính mệnh bị người điều khiển, dạng này cũng là không thể làm sao. Trịnh Thế Bác, Thường Hoài, Tuệ Oan ba phái trưởng môn cùng Tiềm Ảnh Vệ ba vị cung phụng, mang theo một đám trưởng lão cùng hơn 10 vị Tiềm Ảnh Vệ đi đến núi Thanh Thành. Đằng sau là đen nghịt tay cầm đao kiếm ba phái đệ tử. Thường Hoài bọn người nhìn thấy phái Thanh Thành đệ tử cùng ma môn môn chúng đứng chung một chỗ. Có chút khó mà tin tưởng mình trong mắt thấy. Đỗ Sư Điệt, viên trưởng môn đi nơi nào? Các ngươi phái Thanh Thành vì sao cùng ma môn đứng chung một chỗ? Thường Hoài sắc mặt âm trầm, trong miệng quát hỏi. Đỗ Minh Thành trên mặt hiển hiện một vòng khó xử, há hốc mồm, có chút không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng chỉ biệt xuất một câu, Thường Hoài đạo trưởng, ta sư phụ Viên Đào đã chết. Ta, chúng ta phái Thanh Thành như thế, cũng là thân bất do kỷ, hoàn toàn bất đắc dĩ. Trịnh Thế Bác thần sắc lạnh lùng, ôm lấy tay Bàng đứng ở một bên, hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì thân bất do kỷ hoàn toàn bất đắc dĩ? Ta xem là bọn hắn tham sống sợ chết đầu ma môn. Thường Hoài đạo trưởng, không cần lại cùng bọn hắn phế miệng lưỡi. Đã lựa chọn cùng ma môn làm bạn cùng một chỗ đối phó chúng ta ba phái đệ tử. Vậy liền không cần thủ hạ lưu tình. Lẽ ra đối bọn hắn cùng đối ma môn đồng dạng. Trừ gian diệt ác, một tên cũng không để lại. Trịnh Thế Bác ngữ khí càng nói càng lăng lệ, trong ngôn ngữ sát khí bốn phía, bọn hắn Thiết Y Bang cùng Thiếu Lâm Võ đang ngàn dặm gấp rút tiếp viện phái Thanh Thành. Kết quả lại bị phái Thanh Thành giúp đỡ ma môn cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Cái này thực sự để người trong lòng rất là nổi nóng. Tuệ Oan thần sắc thương xót, nhìn về phía Lý Khâu nói, A-di-đà Phật. Bể khổ không bờ quay đầu là bờ. Tống thí chủ, thượng thiên có đức hiếu sinh. Người hôm nay nếu chịu bỏ xuống đồ đao giải tán ma môn, lão tăng nguyện tự mình độ ngươi nhập Phật môn vì ngươi quy y đi tu. Sau này nửa đời vì ngươi niệm kinh cầu phúc, tiêu trừ ngươi một thân tội nghiệt, để ngươi không cần sau khi chết rơi vào 18 tầng địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh. Có thể luân hồi vãng sinh lại vào nhân đạo. Lão lừa chọc, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Dám can đảm nguyền rủa chúng ta môn chủ. Nghe nói lời ấy, Côn Ngô môn môn chúng trung lập thường có người quát mắng. Lý Khâu lặng lẽ đảo qua xem Tuệ Thường Hoài mấy người. Ánh mắt mang theo mặc áo xám ba vị Tiềm Ảnh Vệ cung phụng trên thân. Hơi dừng lại một chút. Trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang thần sắc hung ác, giơ đao lên kiếm, quát to, môn chủ có lệnh, giết, giết, giết, giết. Côn Ngô môn môn chúng đầy mặt sát ý, vung vẩy đao binh hướng ba phái đệ tử đánh tới. Đỗ Minh Thành Tề Phong mấy người, trong mắt hiển hiện một vòng ngoan lệ. Sự tình đến trình độ này, đã lại không quay đầu con đường, chỉ có một con đường đi đến đen. Giơ lên binh khí hiệu lệnh phái Thanh Thành đệ tử, cũng hướng ba phái đệ tử đánh tới. Diệt trừ ma môn, một tên cũng không để lại. Trịnh Thế Bác đầy mặt hung sát chi khí, quát to, hắn rút ra phía sau cửu hoàn đại đao, đạp chân xuống một ngựa đi đầu, mang theo Thiết Y Bang dẫn đầu nghênh kích ma môn. Thiếu Lâm Võ Đang hai phái đệ tử theo sát phía sau. Thiếu Lâm Võ Đang, Thanh Thành Thiết Y, Côn Ngô Ma Môn, dính đến chính ma hai đạo tất cả đại phái lần thứ hai chính ma đại chiến. Như vậy bộc phát, trong đám người, Thường Hoài cùng Tuệ Quan Thần sắc lãnh túc, liếc nhau, rút ra bên hông đao kiếm, Chí Như, theo vi sư tiến lên trừ ma, Đồ Nhi, sư đệ, cùng ta cùng tiến lên, giết chết ma đầu, còn giang hồ Thái Bình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN